Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 vết máu. Chương 52 giống như gặp nạn huynh đệ càng thích hợp một chút. Hắn bùm bùm đánh chữ đang muốn đem thay đổi từ phát qua đi. Lục Thích tin tức trước hắn một bước xuất hiện. Bảy, đến lúc đó lại nói gì? Nói song song đếm ngược đệ nhất vẫn là nói cùng là thiên nhai lưu lạc người. Đến gác chuông chạm là ở giữa trưa. Buổi chiều thời gian ở các người chơi không ngừng trao đổi đồ ăn cùng chịu đựng đói khát chung lặng. Yên trôi đi, ngoài cửa sổ sắc trời đã hắc thấu. Không trung bao phủ một tầng thật dày tầng mây. Một vòng trắng bệch ánh trăng lẻ loi treo ở đỉnh đầu. Nhìn không tới một chút tinh quang. Chỗ ngồi trước thùng xe môn mở ra. Người mặc kiểu cũ chế phục tiếp viên hàng không xuất hiện ở phía sau cửa. Thẩm Thanh Thành Ly đến gần. Hắn mắt sắc phát hiện trước mắt cái này tiếp viên hàng không cùng buổi chiều cho bọn hắn trao đổi. Đồ ăn cái kia có điều bất đồng. Trước mắt cái này cổ tay áo cùng ống quần dính một chút vết máu. Thẩm Thanh Thành rất kỳ quái. Muốn nói này chiếc lại lão lại phá xe lửa có cái gì làm hắn vừa lòng địa phương. Vậy chỉ có vệ sinh, hài hòa hào, nhìn cũ xưa. Rất nhiều địa phương sinh tú rơi xuống sơn. Nhưng thực sạch sẽ, cho dù là người chơi đã chết, sở hữu dấu vết cũng sẽ ở bọn họ phát hiện sau biến mất. Kia cùng xe lửa, hài hòa hào thoát không khai căn hệ tiếp viên hàng không trên người vì cái gì sẽ. Có huyết, hắn có thể nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi đối phương trên người không có huyết. Nhưng lại có chút nhớ không rõ này vết máu là ngày hôm qua liền có vẫn là hôm nay mới xuất hiện. Gầy đến giống cây gậy trúc bộ quần áo tiếp viên hàng không nửa khuôn mặt ẩn ở bóng ma. Hắn đại đến cực kỳ miệng trương đóng mở hợp, giấy giáp ma quá thô ếch tiếng nói truyền ra tới. Đêm nay quy tắc, không hạn nhân số, vẫn là làm các người chơi tuyển ra chính mình hoài nghi người. Hơn nữa cái này nhưng hoài nghi nhân số lượng không hạn. Này thực dễ dàng làm người liên tưởng đến buổi chiều ở ngoài cửa sổ nhìn đến kia bốn nhân ảnh. Có không ít vốn dĩ tính toán tùy tiện điền người chơi một chút xôn xao lên. Tiếp viên hàng không có lẽ là ở lầm đạo bọn họ. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất không phải đâu. Bóng ma chung người dơ lên đại đại gương mặt tươi cười. Thẩm Thanh Thành nhìn chằm chằm cái này khoa trương tươi cười hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cái này khóe miệng độ cung rất quen thuộc a. Trang giấy cùng bút lần thứ hai xuất hiện ở bàn nhỏ bàn thượng. Các người chơi các hoài tâm tư, trước sau cầm lấy bút điền lên, có hành khách chỗ ngồi hào mới có thể bị điền đi lên. Bởi vậy không tồn tại điền cái không vị khả năng, Thẩm Thanh Thành cầm lấy bút, thoáng suy tư sau cũng trên giấy viết xuống một cái chỗ ngồi hào. Hắn điền chính là chính mình, bị điền xong tờ giấy sau khi biến mất xuất hiện ở tiếp viên hàng không trong tay. Tiếp viên hàng không xem xong tờ giấy. Đầu hướng Thẩm Thanh Thành nơi chỗ ngồi hoạt động một chút. Hắn bắt đầu công bố mỗi một cái người chơi điền đáp án. Không ngoài sở liệu, ngoài cửa sổ có hiện lên bóng người bốn cái người chơi bị hoài nghi số lần xa xa dẫn đầu. Hơn nữa trong đó lấy Thẩm Thanh Thành số lần vì nhất. Cái này thực hảo lý giải, Kim Đạt đám người tưởng đem hắn cùng Lục Thích làm chết. Nhưng hắn chỗ ngồi bản thân tương đối dựa trước. Cho nên Kim Đạt đám người đầu phiếu thời điểm hắn số phiếu sẽ so Lục Thích nhiều. Mặt khác chính hắn đầu chính mình hành vi cũng làm mọi người kinh ngạc. Thẩm Thanh Thành quay đầu lại nhìn mắt, hắn bổn ý là muốn nhìn một chút đầu người của hắn là cái gì biểu tình. Không nghĩ tới trước chú ý tới nhíu mày nhìn hắn Lục Thích. Hắn cong lên khóe môi, ý bảo đối phương đừng lo lắng. Niệm xong số phiếu tiếp viên hàng không thu hồi tờ giấy. Liệt đại đại khóe miệng không tiếng động mà cười. Có vị hành khách, đầu trừ chính mình, ngoài, mỗi người, người chơi chung có người thật sâu cúi đầu. Này còn không phải là hắn cái kia làm chết người chơi khác thấp xứng bản sao. Thẩm Thanh Thành tưởng, nhưng quang đầu phiếu nhưng làm không chết người. Nhị bài một tòa, số phiếu nhiều nhất. Tiếp viên hàng không chỉ còn hai điều phùng đôi mắt nhìn phía nhị bài một tòa Thẩm Thanh Thành. 9 phiếu, hoặc, tổng cộng còn thừa 14 cá nhân có 9 cái liền đầu hắn. Thật là nâng đỡ, chính hắn cũng đầu, ân, tự ái, nhưng là, hắn không phải, tiếp viên hàng không nói còn ở tiếp tục, đầu sai người, sau ngồi, hắn khóe miệng càng lúc càng lớn, khuôn mặt cũng càng ngày càng dữ tợn, như là mau ức chế không được chính mình phẫn nộ, văn minh ngồi xe, không cho phép bôi nhọ. Đây là lần đầu tiên minh xác công bố ai mà không quỷ. Thùng xe chung không ít người sắc mặt nhất thời trắng bệch. 9 phiếu, này 9 phiếu sở hữu đầu quá Thẩm Thanh Thành người đều phải sau này ngồi 9 bài. Nhưng mặc dù Thẩm Thanh Thành tự đầu, hắn cũng không phải là đêm nay ngồi ở cuối cùng một loạt người chơi. Có không tiếp thu được cái này xoay ngược lại người chơi đột nhiên đứng lên. Hắn tầm mắt cùng tiếp viên hàng không mặt vô biểu tình mặt đối tượng. Cuối cùng ngạnh xinh xinh mà đem lời nói nhịn xuống. Tiếp viên hàng không hiển hách cười hai tiếng. Thùng xe môn một lần nữa khép lại. Đứng lên người lúc này mới nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hôm nay là đầu phiếu người đi mặt sau? Thẩm Thanh Thành rất có hứng thú mà trả lời hắn. Bởi vì ta không phải quỷ a, có tức hay không? Hắn mỉm cười, người nọ dùng sức đá một chút ghế dựa, giống tuyên cáo cái gì giống nhau oán hận nói, ta sẽ không đi mặt sau, tưởng đều đừng nghĩ, nói xong hùng hùng hổ hổ mà tại chỗ ngồi xuống, mặt khác không có điều đến cuối cùng một cái người chơi còn tính bình tĩnh mà điều chỉnh xong chỗ. Ngồi, dấu lớn lúc này một đạo khóc sướt mướt giọng nữ nói. Kim Đạt, là ngươi nói như vậy có thể bắt được hành lý ta mới đi theo các ngài đầu. Ta sợ hãi, ta không nghĩ đi cuối cùng một loạt một cái tóc dài nữ hài lôi kéo Kim Đạt tay áo. Đầy mặt là nước mắt, Kim Đạt tiểu tâm tránh đi chính mình bị thương tay. Sau đó một phen đem người đẩy ra, không kiên nhẫn nói, đi đi đi, người khác nói cái gì chính là cái gì. Ta đây nói làm ngươi đem hành lý cho ta ngươi như thế nào không cho. Đừng nghĩ chuyện gì đều lại ta trên người. Nữ hài lảo đảo một chút, lại bắt lấy Kim Đạt. Ngươi không thể như vậy. Là ngươi lời thề son sắt mà cùng ta bảo đảm hắn là quỷ ta mới đầu. Nói trắng ra là còn không phải muốn người khác hành lý. Đừng đem chính mình trích đến như vậy sạch sẽ. Kim Đạt lạnh giọng cười nhạo. Hắn bóp nữ hài thủ đoạn, chính là đem nữ hài véo đến lộ ra thống khổ chi sắc mới buông tay. Lão tử hiện tại tâm tình không tốt, đừng tới trêu chọc ta. Nhường một chút, mượn quà kéo dương hành lý cùng bện túi trải qua Thẩm Thanh Thành lễ phép nói. Kim Đạt thấy là hắn, hừ một tiếng xoay qua đi ngồi xuống. Nữ hài che lại thủ đoạn co rúm lại mà trốn đến một bên. Trải qua này một phen điều chỉnh. Trước mấy bài cơ hồ không có dư lại người chơi, các người chơi phần lớn tập trung ở bên trong vị trí. Thẩm Thanh Thành nguyên bản ở đệ nhị bài, sau điều 9 bài sau ngồi vào đệ 11 bài, xảo chính là bị đầu 5 phiếu lục thích cũng ngồi đệ 11 bài. Dẫn theo hành lý Thẩm Thanh Thành đi đến đệ 11 bài dựa hữu chỗ ngồi biên. Ý cười doanh doanh, ngươi hảo, ta có thể ngồi bên trong vị trí sao? Lục Thích, không thể, thực tế lại đứng dậy làm Thẩm Thanh Thành đi bên trong vị trí. Ta Lục đại ca như thế nào biến ra, sợ không phải cái bánh trung thu ra tuyết. Hắn nhìn nhìn bên chân hành lý. Lục Thích, đi vào, ta tới, vì thế Thẩm Thanh Thành liền yên tâm thoải mái mà đi vào ngồi xuống. Lục Thích tắc đem hành lý phóng hảo mới hồi chỗ ngồi. Thẩm Thanh Thành tiếp tục đi cốt truyện. Trước tăng như thế nào xưng hô đâu, kẻ hèn họ Thẩm, mới từ nước ngoài trở về, còn không quá tục tất bên này, Lục Thích chịu đựng sọ não đau. Họ Lục, câm miệng, hắn gật đầu, tốt nga, bên này một an tĩnh, phía trước động tĩnh liền rất rõ ràng, thiện mỹ tiên sinh chính từng cái đánh người, hắn buổi chiều nói qua ai dám đầu hắn hắn liền giết chết ai. Lúc ấy không ai trả lời. Đầu phiếu thời điểm lại vẫn có mấy người điền hắn chỗ ngồi hào. Vì thế hiện tại phẫn nộ kiện Mỹ tiên sinh đang ở vén tay áo lên thanh toán. cấp hành lý hối lộ có thể cho một cơ hội, không cho ngoan tấu một đốn. Cùng với mấy cái bị đánh người chơi kêu thảm thiết, có người hỏi, kia hai người không đi mặt sau nên ngồi vị trí ngồi. Có thể hay không có vấn đề? Có người trả lời, không biết, nhưng là liền tính xảy ra chuyện trước xui xẻo hẳn là cũng là bọn họ đi. Nói nữa, lời này ngươi dám cùng nam nói. Người nọ liền nói, tính tính, những người khác đều không đề, hắn mới không đi đương cái này chim đầu đàn. Lần này vốn nên có hai cái người chơi cùng nhau ngồi ở cuối cùng. Nam người chơi không đi, người chơi nữ thấy nam người chơi không đi, nàng cũng đánh bạo không đi, người chơi không đi nên ngồi vị trí ngồi có thể hay không xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Thành cảm thấy tỷ lệ rất lớn, bằng không đổi chỗ ngồi cái này phân đoạn đem trở nên không hề ý nghĩa. Bất quá đồng thời cũng chính như cái kia người chơi theo như lời. Sự tình còn không có phát sinh, không có người nguyện ý khi trước phát ra tiếng chim đầu đàn. Hắn nghĩ nghĩ sau đào hai căn ngân châm ra tới, một cây chính mình lưu trữ, một cây đưa cho Lục Thích. Thấy ta ngủ gà ngủ gật liền cho ta tới một châm mơ siêu, Lục Thích không tiếp. Thẩm Thanh Thành, ngươi là ngại phiền toái vẫn là luyến tiếc chát ta. Lục Thích, ngoặc kép, bình thường dưới tình huống ta sẽ không ngủ, nhưng là phía trước hai vãn Lục Thích đều ngủ rồi. Cho nên không bình thường. Này nhưng sao chỉnh, Thẩm Thanh Thành xem xét chính mình trắng như tuyết ngón tay. Cần thiết tưởng cái biện pháp. Nếu không lại đến vài lần ngón tay muốn phế đi, tưởng bãi hắn hung hăng tâm cho chính mình một châm mơ siêu đầu ngón tay bài trừ huyết bị mạt đến. Hai người ấn đường cùng thái dương, huyệt, Thẩm Thanh Thành nói, không biết có hay không dùng, sau đó hắn thấy Lục Thích hiện tại bộ dáng. Khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân lạnh một khuôn mặt, ấn đường một chút tiểu nốt ruồi đỏ. Hắn tức khắc cười ha ha, cười xong, đừng nói. Còn khá xinh đẹp, trong miệng nói người khác đẹp Thẩm Thanh Thành lại không biết đỉnh một viên. Tiểu điểm đỏ chính mình có bao nhiêu đáng chú ý. Đêm tiệm thâm, trong xe các người chơi nói chuyện thanh âm thấp không thể nghe thấy. Nhưng thật ra khò khè đánh thập phần vang dội. Thẩm Thanh Thành che miệng đánh cái ngáp, thực mau liền nghiêng đầu đã ngủ. Lục Thích hơi muộn một ít, hắn mệt mỏi mà nhéo mũi. Cuối cùng là không có chống lại nặng nề buồn ngủ, xe đỉnh ánh đèn lóe lóe sau bỗng nhiên tắt, mọi âm thanh đều tịch, hết thảy đều chìm nghỉm ở trong bóng đêm mơ siêu tháp, tháp, bên tai ẩn ẩn truyền đến cây gậy trúc đánh thanh âm mơ siêu Thẩm Thanh Thành mê mang nâng lên mí mắt. Trước mặt 10cm địa phương, đôi mắt xuống phía dưới cong, gần nhất hướng lên trên dương. Đúng là một chương máu chảy đầm đìa gương mặt tươi cười. Bỗng chốc, gương mặt tươi cười đôi mắt cùng hắn đối thượng. Hết chương.